Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 948, không tưởng được người. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác lên. Bước chân cũng thoảng qua có vẻ hơi chần chờ. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, nàng tuyệt đối không có lui về sau đạo lý, thậm chí càng có hơn muốn tìm tòi hư thực dự định. Nàng vốn liền đối với Ngọc Phủ vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ nhìn tình huống này, nàng nếu là không biết rõ ràng, cái kia nhận nguy hại to lớn nhất vẫn là chính nàng. Nghĩ đến những thứ này, Ngọc Thanh Lạc thần sắc liền nghiêm cẩn thêm vài phần. Ngón tay nắm vuốt châm nhỏ, cầm thật căng thẳng. Nàng đối với phủ địa hình đã 10 điểm biết rồi. Chỉ là vì đề phòng vạn nhất, nàng vẫn là luẩn quẩn đường xa. Đi qua Lý Nhiễm Nhiễm đã từng chỗ ở sân nhỏ lúc, nàng mi tâm liền không khỏi chớp chớp. Vu phủ có phải hay không đối đãi đi qua nữ nhân tư thái đều là giống nhau? Nữ nhân kia không thấy, nàng đã từng ở qua sân nhỏ, cũng liền phế bỏ. Ngọc Thanh lắc lắc đầu. Khi đi ngang qua Vu Tác Lâm mẫu thân đại phu nhân ở tại sân nhỏ lúc, bước chân không khỏi dừng một chút, ẩn thân ở một bên giả sau đá bên cạnh. Đại phu nhân viện tử nha hoàn nhưng lại thật nhiều, bất quá đi lại ở giữa động tác 10 điểm nhẹ nhàng chậm chạp. Ngọc Thanh lạc tại giả sau đá bên cạnh yên lặng chốc lát, không phát hiện có dị thường gì địa phương. Ai ngờ nàng mới vừa dự định đi, chỉ thấy đại phu nhân thiếp thân nha hoàn Phương San chạy vào nàng sân nhỏ. Ngọc Thanh lạc nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy đại phu nhân vậy mà tự mình đi ra phòng, nắm lấy Phương San tay hỏi: "Thế nào, có hay không nói thiếu chút gì?" "Thiếu chút gì? Phu nhân yên tâm, nơi đó cái gì cũng không thiếu." "Tốt đây." Đại phu nhân lại thở dài một hơi. "Chỗ kia dù sao rất nhiều năm không người ở, ta vẫn cảm thấy âm khí âm u, nếu không phải là địa phương vắng vẻ, cũng sẽ không để người ở tại nơi này đi. Chính là ủy khuất hắn." Ngọc Thanh lạc sững sờ. "Có ý tứ gì? Đại phu nhân nói hắn là ai? Ủy khuất ai? Chẳng lẽ tại đại phu nhân tâm mục bên trong, trừ mình ra nhi tử Vu Tác Lâm bên ngoài, còn có những người khác đáng giá nàng đi quan tâm? Không phải là Vu Tác Lâm con riêng a?" Ngọc Thanh lạc bị bản thân trong đầu suy nghĩ kinh hãi. Sau đó dùng sức lắc lắc. "Không có, Vu Tác Lâm cái loại người này, tuyệt đối sẽ không tại bên ngoài nuôi ngoại thất. Hắn muốn một nữ nhân cho hắn sinh con, vậy cũng sẽ trăm phương ngàn kế sách về trong phủ. Liền như là năm đó hắn thiết kế bản thân, thậm chí không tiếc muốn nàng mệnh cũng phải đem Lý Nhiễm Nhiễm làm vào phủ bên trong một dạng. Cái kia đại phu nhân trong miệng hắn rốt cuộc là ai?" Ngọc Thanh lạc nhíu nhíu mày lại. "Còn muốn nghe điểm lúc nào?" Lớn phu nhân đã quay người trở về nhà tử. Bên tai truyền đến nàng và Phương San trầm thấp tiếng nói chuyện. "Bên kia ngươi nhìn nhiều một chút. Nếu là thiếu cái gì mất cái gì, ngươi tranh thủ thời gian cho bổ sung. Cũng không thể ủy khuất hắn." "Là, nô tỳ biết rõ." Hai người nói chuyện cũng dần dần biến mất ở sau cửa mặt. Ngọc Thanh là còn muốn tìm hiểu chút gì. Có thể đại phu nhân bên cạnh sân không tốt ẩn thân, nàng nếu là lại tới gần một chút, liền sẽ bị người phát hiện. "Thôi, cái này từ từ sẽ đến. Nàng hôm nay chủ yếu mục tiêu vẫn là muốn đi trước tìm tới Cát Ma Ma nói tới đồ vật. Nếu không phải là Cát Ma Ma thiên đinh ninh vạn dặn dò nói chỉ có thể chính nàng đi. Nàng thật đúng là muốn đem Nam Nam cho mang tới. Hắn vóc dáng nho nhỏ, lại biết lục gia cước pháp, muốn thám thính chút gì, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá việc này cũng không gấp, quay đầu cùng Dạ Tu Độc nói một chút, để cho hắn tìm người nhìn xem Vu phủ, kiểu gì cũng sẽ biết rõ cái này ở trong phủ đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái." Ngọc Thanh lạc nghĩ tới đây, lại nhìn đại phu nhân sân nhỏ một chút, lặng lẽ rời đi giả sau đá mặt, bất động thanh sắc hướng về nàng 6 năm trước chỗ ở cái nhà kia đi đến. Nhưng mà, đợi nàng đứng lại tại cái nhà kia cửa ra vào lúc, Ngọc Thanh là cả người đều ngây dại. Nàng có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt, sạch sẽ chỉnh tề tiểu viện, có chút không thích ứng dụi dụi con mắt. Lần trước Diệt Tâm mang nàng khi đi tới, viện này vẫn là hoang phế. Khắp nơi bụi đất, khắp nơi rách nát. Côn trùng lão thử con rán không thiếu một cái. Nhưng là bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nàng không có ở đây ròng rã thời gian 6 năm. Viện này cũng không người đến sửa sang một chút. Làm sao lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, Vu phủ vậy mà thay đổi tính tình. Đem sân nhỏ chỉnh lý sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Ngọc Thanh Lạc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mi tâm nhưng cũng vặn sâu hơn. Đại phu nhân câu kia, chỗ kia dù sao rất nhiều năm không người ở. Ta vẫn cảm thấy âm khí âm u. Nếu không phải là địa phương vắng vẻ, cũng sẽ không để người ở tại nơi này đi. Chính là ủy khuất hắn mà nói. Cứ như vậy không có chút nào dự cảnh tiến vào nàng trong đầu. Nói như vậy, đại phu nhân nói phương. Chính là chỗ này. Nàng 6 năm trước ở qua sân nhỏ. Đáng chết. Cắt ma ma bàn giao đồ vật liền ở trong sân. Nàng muốn lấy được, thế tất yếu đi vào. Trong viện tử này nếu là có người ở, nàng muốn lấy được đồ vật chẳng phải là sẽ kinh động hắn. Ngọc Thanh Lạc đè lên thái dương. Cái này thật đúng là góp xảo. Nàng yên lặng đứng tại chỗ, nhìn xem yên tĩnh có chút đáng sợ tiểu viện. Thực 10 điểm yên tĩnh. Yên tĩnh giống như là căn bản cũng không có người ở chỗ này một dạng. Duy nhất đáng được ăn mừng là, trong phòng này dặm ngoài bên ngoài đều không người canh chừng. Liền tên nha hoàn đều không có. Giống như, trong phòng này người ở rất thần bí. Xem như vậy, nàng chỉ cần đem trong phòng người ở đánh ngã là có thể. Cũng không biết bên trong đến cùng có mấy người. Người kia là nam hay là nữ. Có không có công phu bên người. Là đại nhân vẫn là hài tử. Nếu chỉ là bình thường người, đối với nàng mà nói hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu là võ công cao cường, vậy thì phiền toái. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, tại nguyên chỗ suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng, con người nhíu lại, vẫn là quyết định tiến vào viện tìm tòi hư thực. Nàng bước chân 10 điểm nhẹ, dọc theo góc tường cùng, tận lực thu nhỏ thân thể mình, chậm rãi kề sân nhỏ. Hai chân tại bước đến cắt ma ma nói tới cây kia giấu đồ dưới cây lúc có chút dừng một chút. Cuối cùng vẫn hướng phía trước lấn đến gần. Trong lỗ tai trừ bỏ côn trùng kêu vang chim hót bên ngoài một chút đường thanh âm đều không có. Đại phu nhân có đôi lời nói đúng. Nơi này quá mức vắng vẻ. Có chút âm khí âm u. Dạng này cũng tốt. Đối với nàng mà nói chí ít không phải chuyện xấu. Nàng lại đi đến mặt kề thêm vài phần. Lỗ tai dựng dựng, vẫn là không có thanh âm. Nàng nghĩ, trong phòng liền nói chuyện với nhau thanh âm đều không có. Cái kia có 70-80%, bên trong là chỉ có một người. Cho đến Ngọc Thanh Lạc đi đến nàng lần trước Diệt Tâm mang theo nàng bỏ qua cái kia phiến cửa sổ. Phía dưới, nàng mới yên lặng thở dài một hơi. Trong lỗ tai truyền đến nhẹ nhàng thanh âm, là có người trong phòng đi lại. Bước chân không nặng. Cũng rất ổn, Ngọc Thanh Lạc trong lòng lộp bộp một lần, là cái người trưởng thành, hẳn là có công phu nội tình người trưởng thành. Ngọc Thanh Lạc cầm căng thẳng một lần, cấp tốc mở ra trên người bình thuốc, đem bên trong thuốc bột toàn bộ rắc vào trên tay mình. Chỉ là vô cùng đơn giản động tác, tại yên tĩnh gần như đáng sợ trong sân, vẫn là phát ra một thanh âm rất nhỏ. Trong phòng tiếng bước chân đột nhiên ngừng, sau một khắc. Ngọc Thanh Lạc trên đầu cửa sổ bị mãnh nhiên mở ra. Nàng bỗng nhiên đứng người lên. Trên tay ngân châm liền hướng người kia mặt đâm tới. Nhưng mà tay phải rất nhanh liền bị bắt. Một giây sau, Ngọc Thanh Lạc liền nghe được bản thân rõ ràng có thể nghe ngược lại hít khẩu khí thanh âm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.